Chương 4. 1510 vương hữu. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Tiểu gia hỏa đưa tay vướt vướt chính mình cái mũi nhỏ, tự nhủ. Mạc Liên cười thả ra yến thất, để nó hóa rồng thăng thiên, mang theo tiểu gia hỏa nhảy lên lưng rồng. Tiêu Mục túi đầu, hướng về phía Thích Huyên Huyên bọn người phất phất tay, các ngươi về học viện trước. Được. Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp mấy người, đứng tại một đám hoàng gia học viện học sinh bên cạnh, hướng về phía nàng liên tục phất tay, sớm làm xong việc, sớm một chút hồi học viện. Tiêu Mục gật gật đầu, cùng bọn hắn phất tay từ biệt, yến thất đuôi rồng hất lên, thẳng đem hai người mang rời khỏi Phượng Mục Lâm, nhảy lên mà vào xóa tung đoá đoá mây trắng ở giữa. Mạc Liên một mặt bất đắc dĩ liếc về phía sau một cái, những người này thế nào cũng phải đi theo chúng ta làm cái gì đây. Kiểu một hướng về sau nhìn thoáng qua, nhịn không được nhấc tay nâng chán. Nhưng thấy trùng trùng điệp điệp hơn 2.000 tên phượng tộc nhân, từng người khống chế linh thú phi hành, theo lấy bo nở hà nở cùng một chỗ trở về thành. Phía trước nàng cu nở dê cùng Phượng Hòa Bình nói qua, hy vọng bọn họ lưu tại Phượng Mục Lâm nơi nghỉ chân bên trong thật tốt tu luyện. Dù sao, đây chính là phiến có thể ngộ nhưng không thể cầu thần vực không phải sao. Kết quả Phượng Hòa Bình cái kia hàng trực tiếp liền cự tuyệt, còn xông nàng lời thề son sắt, tiểu kiều đại nhân đi chỗ nào, phượng tộc nhân liền đi chỗ đó, nàng có thế có biện pháp nào đâu, kéo hơn 2.000 vướng víu về thành nha, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ. Tiểu kiều đại nhân ho nhẹ một tiếng, nên tiếp Mạc Liên ủy khuất ánh mắt, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, ta sẽ đem bọn hắn an bài thỏa đáng. An bài thế nào? Mạc Liên dùng ánh mắt ngắm lấy nàng, ngươi có biết hay không, nhà ngươi cái kia đại trưởng lão, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, ước chừng nhìn ta gần nửa canh giờ. Kiều Mộc vội vàng trấn an hắn, không có tức hay không, đại trưởng lão không hiểu chuyện, ngươi cùng hắn một cái lão nhân ra xếp cái gì khí. Mạc Liên vừa bực mình vừa buồn cười ôm lấy nàng, liên tục tại nàng trên đầu cọ sát, ngươi như thế nào như thế phiền đâu, ngươi liền không thể thật tốt, đừng khắp nơi trêu chọc người khác. Kiều nói này, Kiều Kiều đại nhân lập tức không làm, ta trêu chọc người nào ngươi có biết, nhà ngươi vị kia đại trưởng lão còn từng tìm ta nói qua cái gì, nói qua cái gì? Kiều Mộc nghi hoặc nhìn qua hắn một chút. Phượng Hòa Bình nói, ngươi là phượng tộc cung phụng thánh nữ, toàn bộ phượng tộc nam tử đều lấy gả cho ngươi làm vinh, phượng tộc lấy nam tử chiếm đa số, phượng tộc nam tử 2.000 người, còn lại phượng tộc nữ tử, cũng không để ý cho ngươi làm tiểu nhân thần mã. Kiều Mộc kéo ra khoe miệng, vội vàng đưa tay vướt ve ngực của hắn, cho hắn thở thông suốt ép một chút, thuận tiện dùng nắm tay nhỏ cho hắn trải vướt trong lòng ngất khí. Phượng Hòa Bình cái kia lão hồ đồ, ngươi không cần để ý hắn. Quay đầu đánh chết lão giả thối tha này, sao có thể dạng này hù dọa Kiều Kiều Liên. Ngươi yên tâm, Kiều Kiều ai cũng không cần, Kiều Kiều liền muốn Kiều Kiều Liên. Tiểu gia hỏa nhắc tới xong, vừa nhấc mắt liền thấy Mạc Liên tấm kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú, liền ở trước mặt mình, đôi mắt bên trong ngậm lấy nồng đậm ý cười. Úc, ngươi gạt ta, nàng liền nói đi, đại trưởng lão có như vậy già mà không kính a, sao có thể đối Kiều Kiều Liên nói lời như vậy. Mạc Liên bĩu môi. Phượng Hòa Bình cái kia hàng, hắn chỉ thuật lại một bộ phận, Phượng Hòa Bình cái kia hàng rõ ràng nói đến càng quá phận được chứ, là hắn biết, Kiều Kiều bên người tới nhiều như vậy tiểu bạch kiểm, nhất định nhi không có chuyện gì tốt. Hắn như thế nào cay ai nhỏ thảm, cùng người tranh, cùng thú tranh, hiện tại còn muốn cùng cả một cái tộc điểu nhân tranh, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được một trận hoảng sợ không thôi. Còn tốt chính mình lúc trước gọi là một cái dự kiến trước a. Sớm một bước tại hạ tinh vực liền đem hắn kiểu đứng yên xuống dưới.